Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Chúng ta gặp gỡ bão táp rồi, Hà Thuật nghiêm túc nói. Trình Lâm sửng sốt một chút, khởi đầu chưa kịp phản ứng. Trên biển khí trời thay đổi trong nháy mắt, gặp gỡ mưa gió cũng không phải hiếm lạ sự. Hoặc là tránh khỏi, hoặc là chờ một trận. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông mưa, tiếp tục đi là tốt rồi. Chiếc tàu khổng lồ này lại không phải giấy, có gì đáng sợ chứ? Nhưng lập tức, hắn ý thức được, có thể làm cho Hà Thuật cố ý chạy tới nói như vậy. Tất nhiên không phải phổ thông bão táp, ra ngoài xem, hắn không có tiếp tục hỏi dò, mà là phủ thêm áo khoác. Lại từ trên tường hái cái tiếp theo nửa trong suốt áo mưa mặc vào. Lúc này mới tùy tùng Hà Thuật đi ra ngoài. Những người khác đâu? Đều ở trên bong thuyền. Đơn giản giao lưu bên trong. Trình Lâm mở ra đi về bong tàu cửa máy. Cương mở ra. Một trận tanh nồng. Ướt lạnh gió biển liền quay đầu đập tới. Hắn theo bản năng híp mắt. Đi ra ngoài. Bốn phía vừa nhìn. Chỉ thấy sắc trời đen kịt, biển rộng vẩn đục, sóng dữ từng trận, giữa bầu trời nằm dày đặc đen kịt mây đen, mơ hồ còn có điện quang lấp lóe, bên tai có mơ hồ sấm sét truyền đến. Tống Quân cùng mặt khác một vị nhất ti đồng liêu chính đứng ở thuyền phía trước. Sắt thép thân thể bị giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào. Ướt đẫm rồi, trên bong thuyền cũng sớm ướt át. Giọt mưa đùng đùng hạ xuống, vừa nhìn liền biết mưa rơi cương lên. Trình Lâm bước nhanh đi lên trước, liền nhìn thấy trong tay bọn họ đã nắm chặt linh kiếm. Mặt mày sâu nặng ngóng nhìn phía trước không hề có thứ gì chọc nước. Nhìn thấy Trình Lâm, hai người không tiếng động mà gật gật đầu. Trình Lâm cũng gật đầu hỏi thăm, chợt đi tới bọn họ bên cạnh. Từ nơi này có thể nhìn đến phía dưới nước sông kịch liệt bay khắp. Màu trắng sóng biển không ngừng mà rội rửa tàu biển. Cả chiếc thuyền tựa hồ đã gần như dừng lại rồi. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi, ngươi cẩn thận cảm ứng được. Tống Quân âm thanh từ trong khải giáp truyền tới. Dầu dĩ, Trình Lâm hít sâu một cái. Tinh tế cảm ứng, chợt, sắc mặt của hắn cũng càng trở nên nặng nề. Ở trong cảm ứng của hắn, phía trước nồng độ linh khí dị thường cao, mà hỗn loạn, phảng phất có một loại nào đó trường lực nhiễu loạn bốn phía hải vực. Yên lặng mở ra, mông lung chi nhãn, trước mắt cảnh vật lại có sự khác biệt. Phía trước tất cả đều là nồng nặc màu lam cùng trắng màu tím. Vậy mang ý nghĩa thủy nguyên tố cùng với lôi điện nguyên tố là có người đột kích. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, đóng mông lung chi nhãn, hỏi, vẫn chưa thể xác định, cũng có thể là đặc thù khí trời hiện tượng. Tống Quân tiếng trầm nói, dừng một chút, lại bồi thêm một câu, hoặc là nói ta hy vọng là thiên tượng. Bên cạnh Hà Thuật tiếp lời cười khổ nói, ta cũng như thế hy vọng, bởi vì nếu như không phải khí trời nguyên nhân. Đâu đến người khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn. Ngươi là chỉ lục phẩm cảnh, Hà Thuật nói. Trình Lâm mím mím môi, không nói thêm nữa, chỉ là yên lặng rút ra linh kiếm. Cảnh giới lên, lúc này trên thuyền cái khác mấy cái thuyền viên đều ở kho bên trong. Trên bong thuyền chỉ có bốn người bọn họ đứng lặng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không lâu lắm. Mưa rơi càng to lớn hơn, trên bong thuyền nước mưa ràn rụa, mấy người lại sừng sững bất động, sắc mặt càng ngày càng trầm ngưng, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm ứng được, đoàn kia dị thường gợn sóng không ngừng tiếp cận, đã bao vây lấy toàn bộ thuyền. Mau nhìn, bỗng nhiên, Hà Thuật hô khẽ một tiếng, chỉ về dưới tàu hàng phía dưới mặt biển, chỉ thấy... Kia vẩn đục nước biển càng bắt đầu có quy luật lưu động. Vòng quanh toàn bộ thuyền lưu động, liền phảng phất là lấy thuyền làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy. Trong nước có đồ vật. Vị kia nhất ti đồng liêu mở miệng nói. Một giây sau, hắn càng một cái sải bước, vượt lên mép thuyền, vươn tay trái ra, hướng phía dưới đè tới. Sức mạnh vô hình hiện lên, vòng xoáy kia bắt đầu vướng víu. Tựa hồ có hai loại sức mạnh ở trong tối chảy xuống tiến hành tranh tài. Trình Lâm nhìn sang, hắn biết, người này chủ dị năng chính là hệ, nước. Mà người tới, hiển nhiên đồng dạng, đối kháng kéo dài đại khái 10 giây. Lệnh Trình Lâm bất ngờ chính là, nhất ti người kia càng một cái lảo đảo, kém chút hướng phía dưới té ngã, cũng may bị Hà Thuật kéo lại. Tiếp đó, nước biển kia vòng xoáy đột nhiên bên trong đột nhiên chui ra một cái do nước biển ngưng tụ thành. Cự mãng, cũng hoặc là xưng là giao long, này nguyên tố quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bò lên trên bong tàu, liền hướng người kia cắn tới. Tống Quân quát mắng một tiếng, ánh kiếm lóe lên, sắp nổi lên đánh tan. Kia biển giao long ngoại hình uy mãnh, lại tựa hồ như là gối thêu hoa, bị nàng dễ dàng đánh tan. Ầm ầm hạ xuống, chiếu vào trên bong tàu. Cẩn thận, nhưng mà Tống Quân lại không chút nào ý mừng, liền nghe vị kia hệ nước tu sĩ gọi một tiếng. Chợt bên tai tiếng ầm ầm nổ vang, kia vẫn đục nộ hải bên trong không ngờ leo lên đầy đủ 5 đạo thủy giao long, lại hình thể tựa hồ so với lúc trước càng hơi lớn. Trình Lâm liếc nhìn, thẳng thắn thu hồi linh kiếm, ngược lại mở ra bất phá kim thân, bay người lên, ngăn cản một cái, vung lên nắm đấm màu vàng óng đem nó miễn cưỡng đánh tan. Cũng phối hợp những người còn lại, đem còn lại từng cái chu diệt. Nhưng mà, những thủy giao kia long lại khác nào vô cùng vô tận vậy. Càng lại lần nữa leo lên, lần này, số lượng lại vọt lên gấp đôi. Không thể như vậy hao tổn nữa. Ta đi xuống xem một chút. Kia là một ti tu sĩ ánh mắt nghiêm nghị gọi câu. Sau bay người lên, mặc nhấn mạnh giáp liền rơi vào trong biển. Chờ đã, Tống Quân kêu một tiếng. Cũng đã nhưng không kịp. Chỉ có thể vội vàng cùng Trình Lâm ba người đồng thời đánh giết thủy giao. Cũng vội vàng quan tâm mặt biển. Lúc này, bọn họ hầu như có thể khẳng định. Kẻ xâm lấn tuyệt đối không phải ngũ phẩm cảnh, cũng hoặc coi như là, cũng là mang theo đặc thù pháp khí ngũ phẩm. Mau nhìn, liền ở mấy người cương giải quyết lần này công kích, thở một hơi công phu, Hà Thuật đột nhiên lại lần nữa hô. Lần này, trong giọng nói bao nhiêu dẫn theo chút nôn nóng, Tống Quân vài bước tiến lên, nhìn xuống. Liền ngạc nhiên phát hiện mặt biển lại có đỏ sẫm xông tới. Không thể nghi ngờ, đó là máu tươi, bọn họ ở đáy biển giao chiến rồi. Đến cùng là ai bị thương rồi? Vì sao không hề có một chút động tĩnh? Chúng ta cũng xuống, cắn răng, Tống Quân hô, nhưng mà, một giây sau, huyết dịch kia cuồn cuộn chỗ, mặt nước phá nát mờ. Một bộ đẫm máu thi thể càng bị quẳng tới, nện ở trên bong thuyền, phát ra nổ vang, mấy người ngạc nhiên nhìn tới, liền chỉ thấy kia rõ ràng là nhất ti vị kia hệ, nước, cường già. Hắn vẫn cứ ăn mặc thiết giáp hợp kim, nhưng nơi ngực, thiết giáp càng bị vỡ ra, phảng phất bị nhuệ khí xuyên thủng, nội tạng cùng huyết thủy đồng thời trào ra, mũ giáp của hắn rơi mất. Lộ ra tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, đã mất đi vẻ mặt trong ánh mắt còn ngưng kết cuối cùng một vệt kinh hoàng. A, dù là từ trước đến giờ trấn định, mơ hồ chiếm giữ tiểu đội đầu Tống Quân khi nhìn rõ tình cảnh này sau cũng hét dầm lên. Miểu sát, một vị hệ, nước, ngũ phẩm cảnh, cũng mà còn có nguyên bộ thiết giáp hợp kim phòng hộ. Dĩ nhiên ở lặn xuống biển mặt sau. Hầu như chớp mắt bị giết chết, nhìn dáng dấp liền phản kháng, chiến đấu cơ hội đều không có. Một cái khủng bố ý nghĩ bỗng nhiên từ trong lòng mấy người bay lên. Người nào có thể chớp nhoáng giết hết hắn? Không khách khi nói, phổ thông lục phẩm đều không thể. hoặc là toàn cầu đứng đầu nhất mấy vị lục phẩm cảnh một trong. Hoặc là, oanh, một giây sau, liền ở mấy người vẫn không có lấy lại tinh thần chớp mắt. Kia giấu ở dưới biển rộng người tập kích tựa hồ là thăm dò được rồi. Cũng hoặc là trêu chọc được rồi. Chỉ thấy trên mặt biển càng cuốn lên cao mấy chục mét sóng biển. Giữa bầu trời lôi điện múa tung, trắng như tuyết bọt nước hướng bốn phía bay khắp. Một cái cực kỳ khổng lồ, cao tới mấy trăm mét thủy nguyên tố cự nhân từ trong biển sâu bò đi ra. Người khổng lồ kia toàn thân do vạn tấn nước biển tạo thành. Hai đùi đạp ở Ấn Độ Dương bên trong, đầu gối vị trí cũng đã đạt đến mép thuyền độ cao. Nó đứng ở trong biển, sắt thép tàu hàng càng dường như đồ chơi bình thường. Thủy nguyên tố cự nhân nhìn xuống trên bong thuyền mấy người. Đỉnh đầu của nó, nước biển tách ra, hiển lộ ra một cái cầm trong tay kỳ dị pháp trượng. Nửa người trên trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn người da trắng nam tử. Hắn cao cư trăm mét trên không. Tấm kia che kín giữ tợn ý cười trên gương mặt, trắng hai con người màu tím khác nào hai cái mini vòng xoáy. Bơn, là bơn, thấy cảnh này, Hà Thuật trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc hô, bơn, bơn, Aubrey, liên bang xếp hàng thứ hai, bí danh, Aquaman, người cường giả kia, toàn cầu xếp hạng người thứ ba cái kia thất phẩm cảnh. Làm sao sẽ là hắn? Làm sao có khả năng? Thất phẩm cảnh dĩ nhiên đối với bọn họ những này, con tôm nhỏ, triển khai tập kích. Hắn lẽ nào muốn nhấc lên hai nước chiến tranh? Không, không, nơi này nhưng là đại dương nơi sâu xa. Linh năng bên trong tín hiệu hỗn loạn. Nói cách khác, liền là hắn giết người rời đi. Cũng không có trực tiếp chứng cứ. Chuyện này cũng là chỉ hạn chế với giới tu hành. Sẽ không hướng càng to lớn hơn phạm vi khuếch tán. Nhưng là, mặc dù không có chứng cứ, dựa vào thi hiệu trưởng dị năng, hoàn toàn có thể bỗng dưng suy tính ra hung thủ. Hắn làm sao dám liền thật lấy chắc hiệu trưởng bị thương? Hơn nữa vì sao muốn tập kích chúng ta? Vì cướp đoạt khoáng thạch thô. Không nên a. Trên bong thuyền, Tống Quân đầu óc đã triệt để rối loạn. Nàng đã đoán vô số độ khả thi, lại chỉ có không nghĩ tới đến chính là thất phẩm cảnh, Aquaman. Thời khắc này, lạnh lẽo nước biển ở nàng trên khuôn mặt đánh, nàng toàn thân triệt hàn, hoàn toàn sinh không ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Không phải khuyết thiếu đấu trí, mà là lý trí nói cho nàng này hoàn toàn không có ý nghĩa. Cũng may, một giây sau, Aquaman, bơn. Aubrey vẫn chưa cho nàng nhiều cơ hội suy tính, chỉ thấy người khổng lồ kia bỗng nhiên nắm lên hữu quyền. Thân thể đong đưa, nâng cánh tay, khom lưng, kia trăm mét cự nhân mang bọc mười mấy vạn tấn nước biển lực lượng. Một quyền hướng phía dưới, mạnh mẽ nện ở tàu hàng đầu thuyền, kia sắt thép tàu lớn chớp mắt sụp đổ, bị một quyền đập nát, chìm vào trong biển. Trực diện này khủng bố công kích, Tống Quân cùng Hà Thuật chỉ kịp bản năng co quắp đứng dậy thể bảo hộ được chỗ yếu. Chợt, trên người bọn họ thiết giáp hợp kim liền vặn vẹo tổn hại, người cũng triệt để ngất xuống, chìm vào trong biển, cho nên cũng không có chú ý tới sau lưng bọn họ. Đột nhiên hiện ra một cánh cửa ánh sáng, khác nào một cái miệng. Một khẩu đem hai người nuốt chưa tiến vào, sau biến mất không còn tăm tích. Trên biển, cự nhân một quyền đánh chìm tàu hàng, một lần nữa đứng lên. Đỉnh đầu, Burn Aubrey nắm chặt Hải Vương quyền trưởng. Trên mặt ý cười dần dần lạnh lẽo, dùng lực lượng tinh thần quét qua, xác nhận mấy cái tu sĩ kia hơi thở đã biến mất. Lúc này mới khởi động cự nhân, bước ra hai đùi. Hướng phương Tây bỏ chạy, ở tàu hàng chìm nghỉm sau một giờ, chính phủ liên bang hướng toàn cầu công khai thanh minh, liên bang cường giả số 1 Lancelot Anderson chính thức bước vào bát phẩm cảnh giới. Sau 20 phút, toàn cầu tu sĩ trăm cường bảng đổi mới, Lancelot thay thế được thi thánh tồn ngồi trên toàn cầu đệ nhất bảo tòa. Việc này lúc này ở toàn bộ giới tu hành gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng mà, giờ khắc này Trình Lâm lại đối này không biết gì cả. Chỉ là nhìn dưới chân hai cái hôn mê thương binh, không gì sánh được đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục